Tỷ phu vinh dự, chương 77, tất cả đều có thuốc ngủ, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, được, để ca nhìn, chỉ xem thôi, không hôn, ta quỳ gối bên cạnh hai chân tiểu quân, ngừng thở nhẹ nhàng kéo quần lót xuống. Trời ạ, ta rốt cục thấy được một cái âm hộ trắng nõn bóng loáng. Tại đây một cọng lông cũng không có, trụi lủi tựa như một chiếc màn thầu mới từ lồng hấp lấy ra. Bánh bao lớn tuyết trắng, thừa dịp máu mũi còn chưa chảy ra, ta kích động kêu to. Tiểu quân, nơi này của ngươi thật đẹp, là bạch hổ a. Tiểu quân không nói gì, nàng cực độ thẹn thùng nhắm mắt lại, vệt ửng đỏ trên khuôn mặt thể hiện sự vui sướng vô tận. Chắc hẳn nàng cũng hiểu rõ từ bạch hổ, ta đẩy hai chân tiểu quân ra, nàng rất không tình nguyện nhăn nhăn nhó nhó một phen rồi vẫn mở hai chân ra. Đối mặt với âm hộ kỳ diệu này, ta thật sướng phát khóc, cẩn thận quan sát không dám nháy mắt một cái. Có lẽ là bởi vì không có lông, lỗ thịt tiểu quân nhìn rất thanh tú, bề ngoài bóng loáng trắng noãn, mul no đủ, nụ hoa kiều nộn, cùng làn da trắng noãn phụ trợ bám vào trên hai mảnh da thịt mềm mại đỏ tươi lộ ra sự kiều diễm ướt át. Nếp gấp che kín trên múi thịt hiện ra nét uốn lượn. Trùng trùng điệp điệp, mơ hồ có nhàn nhạt mưa móc lưu động, trông rất đẹp mắt, cánh môi như là một hiệu lệnh làm tim ta đập tăng thùng thùng. Một tầng cuối cùng rất cạn, khúc chiết uốn lượn, chất nhầy trong suốt tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Ai, hang động xinh đẹp như thế ta là lần đầu tiên trông thấy. Ta thậm chí tưởng tượng ra cảnh dương vi thi của ta cắm vào cái lỗ thịt xinh đẹp này sẽ có cảm giác gì. Ta đoán, nhất định rất tiêu hồn, ta muốn mặc quần áo. Tiểu quân mở mắt ra, nhỏ giọng ồn ào, ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thôi tiểu quân này lại muốn mặc quần áo, ta có thể đáp ứng sao? Ta còn không có thưởng thức đủ, màn thầu câu người như thế ta há có thể không cắn một miếng sao? Ta từ bỏ hứa hẹn với tiểu quân, điên cuồng vùi mặt vào giữa hai chân tiểu quân. Ai ra, đừng liếm, chỗ đó bẩn lắm, kêu lên lo lắng, tiểu quân vội ý thức dùng hai tay che chắn bộ phận sinh dục. Ta âm thầm buồn cười, tiểu quân thích sạch sẽ, nàng không biết bộ phận sinh dục xử nữ là địa phương sạch sẽ nhất trên thế giới. Ta chẳng muốn giải thích cho nàng, cũng không muốn giải thích, bởi vì phiến địa phương xinh đẹp này thuộc về ta, toàn bộ tiểu quân đều thuộc về ta. Đầu lưỡi ta xuyên qua ngón giữa tiểu quân, hương khí xông vào mũi, đầu lưỡi tìm kiếm bụi hoa kiều nộn, mút vào từng giọt mật hoa, oh my god, mật hoa ngọt tuyệt, a, ca ca, ngứa, ngươi ngừng lại, tiểu quân kêu to, nàng dùng sức quay cuồng, uốn éo thân thể, đem bờ mông hoàn mỹ hiển lộ trước mắt ta, ta vui mừng quá đỗi. Thật sự không biết thiếp trước tích đức gì lại có thể chiêm ngưỡng một vầng trăng tròn đầy như thế. Ta hưng phấn dùng hai tay đè lại mông thịt tiểu quân. Cúi người hôn xuống khe hở đầy hương thơm mê người. Ư, ca, chỗ đó là để đi tiểu. Không thể liếm, không thể liếm, tiểu quân ỏn ẻn kêu to. Trên giường hai cái gối đầu bị nàng quơ đi lung tung. Thân thể mềm mại trở nên cứng ngắc. Bờ mông trăng rằm giống như muốn trốn tránh khỏi môi của ta nên không ngừng đong đưa. Khiến cho ta đầu lưỡi không cách nào chuẩn xác chui vào khe hở. Lo lắng một lúc, ta dứt khoát cắn vào mép động tiểu quân mút nhẹ hai phần. Thừa dịp tiểu quân toàn thân run rẩy, ta mới có thể đưa đầu lưỡi xâm nhập khe hở, dùng sức mút vào mấy ngụm. Tiểu quân run rẩy một hồi, một dòng nước óng ánh chảy xuôi ra, nguồn chuyện. Chuyện TR, ô, tại sao có thể như vậy? Ca, ta muốn đi tiểu, tiểu quân phủ phục trên giường phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào câu hồn đoạt phách. Đã thè ra quần rồi. Đồ ngốc, ta tức giận mà mắng một câu. Ô, ngươi lại khi dễ ta. Tiểu quân lại nức nở nghẹn ngào một tiếng thật dài. Thanh âm này ngoại trừ tăng thêm dục vọng chinh phục của ta còn không thể khơi dậy sự thương tiếc của ta. Ta tham lam liếm láp lấy lỗ thịt, đồng thời cũng lén lút cởi quần, lộ ra côn TST dữ tợn, côn TST nhìn chằm chằm lên thung lũng nhỏ dưới kiều đồn. Mũi tên đã ở trên dây, nhưng ta rất do dự, chẳng lẽ cứ như vậy chiếm hữu thân biểu muội của mình sao? Chúng ta có huyết thống, chúng ta là thân nhân, nàng nguyện ý sao, dì đồng ý sao, những vấn đề này ta đều không có đáp án. Ta rất muốn trực tiếp hỏi Tiểu Quân, nhưng lại sợ nàng phản đối. Cho nên, ta đang chờ thời cơ tốt. Tiểu Quân giãy dụa rõ ràng bất lực, chỉ có bờ mông đong đưa hơi kịch liệt. Ta có thể lý giải, một xử nữ rất khó đối diện sự trần trụi vuốt ve như thế. Lúc này, nàng thậm chí sẽ cảm thấy khó chịu buồn nôn, cho nên ta càng không thể sốt ruột, mà ngay cả độ mạnh yếu liếm láp cũng nhẹ dần, như là tiểu hài tử ăn kem vậy, mút vào từng chút một. Thời gian dần qua, biên độ bờ mông của Tiểu Quân cũng giảm rõ rệt, nàng thở hổn hà hổn hển buông thõng bờ mông, nhưng cái mông nàng đủ vểnh lên, chính giữa là hai cánh hoa được ta liếm láp trở nên dị thường đầy đặn. Đẹp đẽ, tựa hồ phát ra lời mời. Ta đương nhiên tiếp nhận lời mời. Nếu không mời ta cũng nhất định xông vào. Thừa dịp Tiểu Quân không chú ý ta lại tới gần một bước dài tói huyệt màn thầu. Trên nhục bổng đã có một ít chất nhầy chảy ra. Đều nói người yêu nhau đều cố sự cảm ứng. Tiểu Quân vốn nằm lì trên giường đưa lưng về phía ta mà như biết rõ ta muốn làm gì. Đột nhiên như giật điện cuốn lại thân thể. Trông thấy ta đang nâng cao côn tiết ti hướng về phía nàng. Nàng thét lên, hai tay mềm mại lại một lần nữa che kín con mắt. Tiểu Quân, đừng che mắt nữa nha, ngươi nhìn xem đại kê kê của ca nào. Ta từ từ đưa đại nhục bổng ra trước mặt Tiểu Quân. Đại nhục bổng ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế dũng mãnh nhanh nhẹn không ngừng bật lên, tựa hồ hướng Tiểu Quân thị uy, không nhìn. Không nhìn, xấu chết, Tiểu Quân lớn tiếng ồn ào. Không nhìn làm sao biết nó xấu. Ta cười ha ha, bởi vì ta phát hiện trên bàn tay Tiểu Quân lộ ra một kẽ hở nhỏ. Ta tin rằng đủ để cho Tiểu Quân lãnh hội cái gì là nam nhân. Bị ta vạch trần tâm tư, Tiểu Quân lộ ra vẻ xấu hổ vô cùng. Dứt khoát xoay người lần nữa chôn đầu dưới gối. Càng đáng yêu đến cực điểm vịnh mông nhỏ lên trời. Trước kia ta cho rằng, tư thế ân ái cũng không trọng yếu, quan trọng là có thể cắm vào được không thôi. Nhưng nếu như ta muốn cùng Tiểu Quân ân ái, như vậy ta nhất định lựa chọn thức chọc vào từ phía sau. Nguyên nhân là bờ mông mê chết người của Tiểu Quân làm cho ta điên cuồng. Ta có thể vừa đút vào vừa đùa bỡn mông đít nhỏ của nàng. Hôm nay, huyết mạch ta đã sôi sục. Tiểu Quân, ta bổ nhào trên người Tiểu Quân, ngăn chặn thân thể nhỏ nhắn, côn tiết ti vừa vặn đặt trên cặp mông nàng, nàng run lên một cái, hai tay ta bắt lấy hai khối nhũ thịt, vừa nhẹ nhàng xoa nắn, vừa dần dần dụ dỗ. Tiểu Quân, sờ đại kê kê một chút được không? Tiểu Quân không nói gì, cái đầu nhỏ dưới gối mãnh liệt dao động. Tiểu Quân thích ca sờ ngực của ngươi. Ta cũng thích Tiểu Quân sờ đại kê kê của ta. Chúng ta giúp nhau sờ được không? Ta thi triển tất cả vốn liếng giở trò chính là muốn thuyết phục Tiểu Quân. Nói lung tung, ta ghét nhất là ngươi sờ. Sờ ngực người ta, Tiểu Quân không cẩn thận định nói ra từ vú. Phát giác không ổn lại vội vàng đổi giọng. Ta nhịn không được cười không ngừng. Cũng không để ý tới sự phản đối của nàng. Vừa nhẹ nhàng trà sát nàng núm vú. Vừa cong người lên đem côn tiết ti cứng rắn đội lên giữa cặp mông nhỏ. A, Tiểu Quân khẽ kêu một tiếng, bắt đầu đong đưa cái mông của nàng. Ta đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Nàng đong đưa rất nhẹ nhàng, không giống lộn xộn như vừa rồi, mà là xoay quanh có quy luật. Ta kinh hãi, nghĩ thầm đây là ám chỉ sao? Ám chỉ ta tiến thêm một bước sao? Ta quyết định tìm kiếm đáp án. Côn tiết ti dọc theo khe mông lặng lẽ trượt xuống dưới. Mỗi lúc trượt xuống dưới một chút, Tiểu Quân run rẩy một chút, chờ côn tiết ti ta trượt đến lỗ đít nàng. Thân thể Tiểu Quân liên tiếp run run, huyết dịch trong trái tim ta thoáng cái tụ tập dưới háng. Đại nhục bổng đã vào trạng thái chiến đấu. Lúc này Tiểu Quân ngoại trừ nhẹ nhàng đong đưa cái mông thì chỉ là run rẩy. Căn bản không định ngăn cản ta. À trời ạ, Tiểu Quân nhất định là đồng ý. Nàng nhất định nguyện ý để đại nhục bổng của ta cắm vào âm đo của nàng. Tiểu Quân, ta muốn, ta dán lên tai Tiểu Quân, thăm dò lần cuối cùng. Tiểu Quân không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, đoán chừng đang cùng đấu tranh với lý trí, nhưng ta đã không để ý tới nữa. Lúc này dục vọng của ta lên tới đỉnh, dù Tiểu Quân đồng ý hay không, ta cũng không chút do dự đâm côn TST vào. Dục vọng ma quỷ đã phá tan linh hồn ta thành từng mảnh. Dù phía trước là dung nham núi lửa, ta cũng không chùn bước, huống chi trước mặt căn bản không phải là dung nham núi lửa, mà là một khe hở làm cho nam nhân mất hồn. Ca, thanh âm ỏn ẻn của Tiểu Quân cổ suý dục vọng của ta. Dương vi ti của ta thuận thế hạ xuống, rốt cục trượt đến chỗ lõm, quy đầu thô to đặt lên cửa động kiều nộn. Khe rãnh tựa hồ còn chưa đủ trơn, nhưng chất lỏng dính trượt đã bắt đầu tuôn ra. Đầu côn của ta nhẹ nhàng ma sát cửa huyệt, kỳ vọng chất lỏng nhiều hơn một chút, bởi vì ta rất hoang mang Tiểu Quân có thể chịu đựng đại nhục bổng của ta hay không. Để nữ nhân tuôn ra đi em thủy đầy đủ một chút. Phương pháp duy nhất là khiêu khích, ngoài việc hôn lên môi, cổ và lỗ tai Tiểu Quân, văn về cặp vú lớn của nàng. Phương pháp hữu hiệu nhất, trực tiếp nhất là ma sát nhục huyệt, dương vi ti của ta ngay tại mép động không ngừng ma sát. Vì còn chưa cắm vào lỗ thịt nhưng cảm giác thoải mái tự nhiên sinh ra. Ta vận sức chờ phát động đợt xung kích, ca, có người gõ cửa, Tiểu Quân ôn nhu nỉ non. Hà, ta sững sờ, phản ứng đầu tiên là nghĩ Tiểu Quân đang gạt ta, nhưng ngay sau đó ta thật sự nghe được tiếng đập cửa. Ta âm thầm kêu khổ, không thể nào, ông trời đúng lúc này còn muốn an bài một người đến gõ cửa chẳng phải là có chủ tâm trêu đùa ta sao? Nhanh đi mở cửa đi, nhất định là tân nhi tỷ đến đó, Tiểu Quân dịu dàng nói, tuy rất không cam lòng, nhưng vừa nghĩ tới đái tân nhi, ta chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài đi mặc quần áo. Lại ngắm nhìn Tiểu Quân, phát hiện nàng đang cười trộm. Tiểu Phàn sao, mở cửa phòng ra, ta quả thực lắp bắp kinh hãi. Đứng tại cửa ra vào không phải đái tân nhi mà là Phàn Ước. Vài ngày không gặp, nàng càng thêm vẻ tươi mát, ta có chút kích động. Không thể tưởng được nữ hài đáng yêu này chủ động tới tìm ta. Cho dù Tiểu Quân còn đang ở trong phòng vẫn khiến ta kích động. Mau vào đi, ngươi làm sao tìm được đến đây vậy? Ta hưng phấn kéo tay Phàn Ước. Tay nàng rất nóng, ta còn thấy năm ngón tay nàng vẫn giống như trước kia. Bôi sơn móng tay màu xanh nhạt trong suốt, rất đẹp, ta không vào đâu, ta tới nói cho ngươi biết. Vừa rồi ta nhìn thấy tân ni tỷ, nàng, Phản Ước tỏ vẻ lo lắng. Cái gì, tân ni làm sao vậy? Trái tim của ta đột nhiên nhảy rộn, ta nhìn thấy tân ni tỷ ở cửa công ty, vừa khóc một vừa vào xe Chu tổng giám đốc. Phản Ước hơi thở gấp, tân nhi khóc sao, lời kể của Phản Ước làm cho ta tức giận, bất kể ai cũng không được phép hắn khi dễ nữ nhân của ta. Dù là Chu Cửu Đồng cũng không được, Phản Ước buồn bã nói, ta biết tân nhi tỷ là bạn gái của ngươi, ta muốn gọi điện thoại cho ngươi nhưng không được, ta tìm đến đây, ngươi mau đi xem tân nhi tỷ một chút đi. Lúc Phản Ước nói chuyện, ta đã mặc quần áo tử tế. Tiểu Quân từ trong phòng chạy ra lớn tiếng hỏi, ca, ngươi đi đâu đó, tân ni tỷ làm sao vậy? Ta nhìn Phản Ước, nói nhỏ, Tiểu Phàn, đây là muội muội ta Tiểu Quân, ngươi tâm sự cùng nàng một chút, ta đi trước. Nói xong ta như nổi điên mà lao xuống lâu, không có cả kiên nhẫn đợi thang máy. Trên đường lúc này đầy ắp người, vốn là cuối tuần nên vô cùng tấp nập. Lái xe taxi dưới sự thúc giục không ngừng của ta đành không để ý dòng xe như mắc cửi mà nhanh như chớp đổi tới bờ biển. Đứng trước dãy biệt thự trải dài bãi biển, ta hướng lên trời thề rằng dù có phải phấn thân toái cốt cũng phải đánh Chu Cửu Đồng vào địa ngục. Giờ này khắc này ta tựa như một diêm vương tùy thời muốn mạng người. Mà cái ta muốn bắt, đương nhiên là mạng Chu Cửu Đồng. Trên đường đến nhà Chu Cửu Đồng, ta đã gọi điện thoại cho ba người, thứ nhất đương nhiên là đái tân ni nhưng nàng tắt máy. Thứ hai ta gọi cho Chu Cửu Đồng, Chu Cửu Đồng nói năm chữ lạnh như băng ta hiện tại không rảnh. Thứ ba là gọi cho La Tất hỏi địa chỉ nhà Chu Cửu Đồng. Nhà Chu Cửu Đồng là một trong những biệt thự ngay trước mắt. Tại đây phong cảnh không tệ, bầu trời xanh thẳm, nước biển xanh thẳm, là một nơi sinh sống rất tốt. Có lẽ, cũng là nơi giết người tốt. Chu Cửu Đồng không giống với La Tất, Đỗ Đại Duy, hắn đối với thứ đồ dùng hàng ngày không chú ý lắm. Bình thường ngồi xe là một chiếc kiểu cũ. Ta liếc mắt một cái đã thấy chiếc xe già cỗi nằm lặng yên trong một cái gara. Khi còn bé ta rất nghịch ngợm, bắt chuồn chuồn, cậu ếch xanh, xuống sông bắt cá hay là trèo cây đều tinh thông. 20 năm không trèo cây nhưng tay chân ta vẫn linh hoạt như cũ. Muốn trèo lên bên bờ tường cao 5-6 mét quả thực dễ như trở bàn tay. Cộng thêm lửa giận sôi trào, ta dướn 2-3 lần xuống là leo được vào biệt thự. Biệt thự rất đẹp, trang hoàng cũng rất công phu. Ta bò lên trên tầng 2, từ cửa sổ nhảy vào phòng. Ta thoạt nhìn như một tên ăn trộm, nhưng ta một chút cũng không thấy chột dạ. Là lửa giận khiến cho ta to gan lớn mật. Biệt thự rất lớn, tìm được tân nhi không phải là chuyện dễ dàng. May mắn là trong biệt thự yên tĩnh ta mơ hồ nghe được tiếng khóc thút thít. Là tiếng khóc nữ hài. Ta truy theo truyền đến phương hướng, rón rén đi vào điểm tận cùng cùng lầu 2. Tiếng khóc kia như tới từ một gian phòng đóng chặt, ta đẩy cửa phòng không chút lay động, không hề do dự, ta lui về phía sau 2 bước vận sức lên chân, hít thật sâu một hơi, dùng chân trái làm trụ, đột nhiên, bước dài về phía trước một bước, dồn toàn lực lên đùi phải đá vào cánh cửa, cách chương.